Tu La Vũ Thần, chương 2164, chương 2168, sắc mặt đại biến. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ thấy Đường Oanh lại có kịch liệt như vậy phản ứng, Sở Phong cũng thật là lần cảm giác bất ngờ ý thức được nam tử này, có thể thật có một chút không giống tầm thường. Nhưng Sở Phong y nguyên bình tĩnh như ban đầu, cười đối Đường Oanh nói. Ngươi quên mất ta là ngươi hộ vệ, làm sao có thể bỏ lại ngươi không quản. Nhưng là, Sở Phong, nghe được lời này, Đường Oanh lập tức khuôn mặt cảm động, có thể vẫn cứ rất là lo lắng Sở Phong. Không có nhưng là không quản là người nào đối ngươi sản sinh uy hiếp. Ta đều lại bảo hộ ngươi. Sở Phong nói. À, đây thật đúng là thâm tình chân thành a. Khó trách đây Đường Oanh không chịu gả vào ta Tào gia, thì ra là cùng chính mình hộ vệ có một chân. Nam tử ở bên cạnh cười lạnh nói, nhưng Sở Phong lại chú ý đến, hắn đó cười híp mắt trong mắt có nồng đậm sát ý, nếu còn không đi, xem ra ngươi là chuẩn bị chết tại ta trong tay. Sở Phong đôi mắt khẽ híp, trong mắt cũng đồng dạng hàn ý hiện lên. Trước tiên không nói hai binh giao chiến mỗi cái vì nó chủ yếu nhất là, nam tử này tuy rằng đầy mặt ý cười, có thể về thực tế là thiếu lý tàng đao. Sở Phong đã cảm giác được hắn sát ý. Hắn là bất kể như thế nào cũng muốn đẩy Sở Phong vào tử địa, vậy nên đối với loại này người, Sở Phong cũng sẽ không lưu tình, coi như hắn muốn đi, Sở Phong cũng sẽ không thả hắn đi. Khẩu khí này, nói có thể thật đủ lớn, tốt xấu ta cũng là một vị tứ phẩm bán tổ, ngươi đây chỉ là nhất phẩm bán tổ, đâu đến dũng khí cùng ta như vậy kêu gào. Nam tử dáng cười bên trong, cuối cùng hiện lên ra châm chọc chi ý, nhất phẩm bán tổ, ngươi xác định sao? Sở Phong trong lúc nói chuyện, trong mắt lôi mang nhấp nháy, chỉ thấy đạo đạo lôi xà đan sen, lôi đỉnh áo giáp cùng lôi đỉnh vũ rực đều là hiện hiện mà ra, khí tức cũng là từ nhất phẩm bán tổ, khoảnh khắc đề cao đến tam phẩm bán tổ. Ngươi là thiên tộc người, thấy được lúc này Sở Phong, nam từ đó cũng là sắc mặt một biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng qua loại này kinh ngạc lại chỉ ngừng lại trong khoảnh khắc, rất nhanh hắn liền lại lần nữa cười nói. Nếu là thiên tộc người, đó tự nhiên liền có nghịch chiến tam phẩm chiến lực, nói cách khác ngươi chân thực chiến lực có thể cùng bình thường lục phẩm bán tổ chống cự, khó trách tự tin như vậy. Nhưng sợ rằng ngươi không biết, thiên tộc người ta cũng còn không phải là không có giết qua, ngàn vạn đừng tưởng rằng, ngươi là thiên tộc người ta liền sẽ thả ngươi một ngựa. Bởi vì ta nhưng là Tào gia tam công tử, đại danh đỉnh đỉnh Tào Vũ Hiên. Đây cuối cùng một câu nói, nam từ đó bỗng nhiên lớn tiếng hô hoán đứng lên, thanh âm gần như truyền khắp toàn bộ đường ra, ngay cả ngoài thành người đều có thể nghe được. Tào Vũ Hiên, nghe được đây ba chữ, vô số đường ra cao thủ, đều là sắc mặt một biến, không khỏi đem ánh mắt ném qua đây. Không ngờ thật là hắn, làm sao đến rồi, mà là mọi người dùng các loại thủ đoạn ném qua xa xôi cự ly, xác định nam từ đó thân phận sau đó, sắc mặt thì lại là trở nên càng khó coi lên. Chú ý đến đường ra người phản ứng, Sở Phong cũng là phát hiện được một tia không đúng. Vậy là đối Đường Oanh nói. Đường Oanh không ngại cùng ta nói một chút đây Tào Vũ Hiên sự tình. Góc truyện audio.com. Sở Phong, hắn gọi Tào Vũ Hiên. Là Tào gia tam công tử, một vị thiên tứ thần thể, đừng xem hắn chỉ là tứ phẩm bán tổ tu vi, nhưng lại nắm giữ nghịch chiến nhất phẩm chiến lực mà hắn thiên tứ thần thể có thể đề cao một tầng tu vi, đem chân thực chiến lực đánh đến lục phẩm bán tổ. Hắn là Tào gia 2 vạn năm đến nay mạnh nhất thiên tài, ta đại ca từng cùng nó giao thủ, có thể chỉ là một kích liền bị nó đánh bại. Trọng yếu nhất là, hắn là 6 dương các người, 6 dương các các chủ thu lấy 3 vị thân truyền đệ tử một trong, tại 6 dương các cũng là có cực cao địa vị, cho dù là ta phụ thân cũng không dám đối hắn bất kính. Vốn dĩ, hắn là tại 6 dương các bên trong bế quan, mà cũng nói qua không tham dự đường ra cùng Tào gia bên trong tranh đấu. Nhưng mà hiện tại, hiển nhiên hắn làm trái trước đó nói chuyện, hắn là muốn tham gia trận này tranh đấu. Có thể, hắn đó đặc thù thân phận, gần như không có người dám đối phó hắn, chúng ta đường ra lần này sợ rằng thật là. Sở Phong ngươi đi nhanh đi, chuyện này vốn là cùng ngươi không quan hệ, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Đường Oanh nói, các ngươi đường ra người, đến cùng là ngốc thật vẫn là ngốc giả à, lúc này Sở Phong một trán hắc tuyến. Tào gia có như vậy lá bài tẩy, đường ra liền hẳn là sớm đi chịu thua mới phải, có thể đường ra khăng khăng không có, không ngờ còn tin vào, đây Tào Vũ Hiên lại không tham dự gia tộc tranh đấu sự tình. Điều này sao có thể, đó nhưng là hắn gia tộc, lẽ nào hắn sẽ thả nhiệm chính mình gia tộc sinh tử mà không quản sao? Hắn sẽ thả chính mình đó, đặc thù thân phận mà không cần sao? Thời khắc này, Sở Phong không thể không bội phục đây Tào gia người IQ, bởi vì tổng thể mà nói, bọn hắn đây IQ còn thật là đủ thấp. Cũng khó trách cùng Tào gia tranh đấu lại khắp nơi bị động, rơi vào hôm nay đây bước tình cảnh. nhưng là luôn luôn Sáu Dương Các chỉ cần nói không tham dự, liền sẽ không tham dự, ai từng nghĩ đây. Tào Vũ Hiên không ngờ. Đường Oanh khuôn mặt ủy khuất, ngu ngốc, Tào Vũ Hiên là Tào gia người, há lại không quản Tào gia sinh tử. Sở Phong khuôn mặt bất đắc dĩ. À, nghe giọng điệu xem ra là sợ, nếu là sợ chuyện hiện tại liền có thể cút xéo, còn có thể tha ngươi không chết. Chẳng qua ngươi yên tâm, coi như ngươi hiện tại cút xéo, ta cũng sẽ không giết đây Đường Oanh. Đường Oanh tốt xấu nói như thế nào, cũng là cùng ta đệ đệ có hôn ước người, tuy rằng ta Tào gia sẽ không lại cưới đây Đường Oanh, nhưng cũng sẽ không giết nàng. Ta sẽ để cho nàng đến ta Tào gia làm nô lệ, trở thành ta Tào gia chúng nô bộc đồ chơi. Đường Oanh, ta sẽ để cho ngươi biết hối hôn đại giá. Tào Vũ Hiên cười híp mắt nhìn chòng chọc Đường Oanh, trong mắt hiện lên ra nồng đậm hàn ý, nói nhảm nói xong sao? Sở Phong yên bình hỏi, nói xong lại như thế nào, không có nói xong thì đã làm sao? Tào Vũ Hiên nói, nếu là nói xong, liền muốn tiễn ngươi lên đường, nếu là không có nói xong, đó ngươi liền lại cũng không có cơ hội nói. Bỗng nhiên Sở Phong động lòng bàn tay một phen, trực tiếp đem Nham Tương Đế Quân kiếm thi triển mà ra, đánh về đó Tào Vũ Hiên. Đến đi, tự phụ thiên tộc người, ta hôm nay liền để cho ngươi biết thiên tộc người còn không phải là vô địch. Mà đó Tào Vũ Hiên hét lớn một tiếng, lập tức một cỗ màu lam khí thể tại nó trong cơ thể tản mà ra. Góc truyện audio.com, đó khí thể hiển hiện sau đó, hóa thành một chuôi màu lam chùy treo tại Tào Vũ Hiên đỉnh đầu, mà một khắc này, Tào Vũ Hiên khí tức không ngờ gấp phan tăng, đề cao đến ngũ phẩm bán tổ tu vi. Uống, theo sát phía sau, Tào Vũ Hiên cổ tay xoay chuyển, một chuôi màu bạc cự phủ liền hiển hiện ở trong tay, đó đồng dạng là một chuôi nửa thanh tổ binh. Oanh, trong chốc lát, Sở Phong liền cùng Tào Vũ Hiên giao chiến tại một chỗ. Mà hai người đây vừa giao thủ, gần như dẫn đến Đường gia cùng Tào gia tất cả mọi người chú ý, chẳng sợ đang tại liều chết đối chiến hai vị gia chủ cũng là thường xuyên đem ánh mắt ném về Sở Phong cùng Tào Vũ Hiên bên này. Dù sao Tào Vũ Hiên thân phận đặc thù, thực lực cường hoành, cái khác Đường gia chỗ kiêng kỵ. Mà Sở Phong đó thiên tộc người thân phận cũng đồng dạng sớm đã dẫn đến Tào gia người chú ý, nếu là người khác, bọn hắn tự nhiên không sợ, có thể nếu là thiên tộc người, bọn hắn ít nhiều vẫn là có một chút kiêng kỵ. Thật là không nghĩ tới, các ngươi không ngờ mời đến thiên tộc người tọa trấn. Tào gia gia chủ nói, sợ rồi sao, thiên tộc có thể không phải là các ngươi nho nhỏ Tào gia có thể đắc tội. Đường gia gia chủ nói, ha ha ha, chúng ta Tào gia tự nhiên không dám đắc tội một cái thiên tộc, nhưng là chúng ta Vũ Hiên lại có thể. Đừng quên, nhà ta Vũ Hiên nhưng là đánh giết qua thiên tộc người, ai để cho vì hắn chống lưng, là Sáu Dương Các các chủ. Tào gia gia chủ đắc ý nói, vị kia tiểu hữu cũng họ Sở, ngươi sẽ không sợ hắn là Sở thị thiên tộc người sao? Đường gia gia chủ hỏi. Chuyện cười, Sở thị thiên tộc người như vậy cao quý, ngươi đây chỉ là Đường gia há có thể mời đến. Tào Hải Xuyên, không muốn si tâm vọng tưởng, ngươi hôm nay lại bị ta giết chết, ngươi Đường gia lại bị ta Tào gia chỗ tàn sát. Coi như cái đó thiên tộc tiểu quỷ, cũng lại bị ta nhi tử Tào Vũ Hiên giết chết, các ngươi tất cả mọi người đều là chết chắc không nghi ngờ. Đường gia gia chủ hung ác nói. Tào gia gia chủ lời này, nói rất là vang dội, gần như tất cả mọi người đều nghe thấy. Mà hắn lời này vừa nói ra, Tào gia người không ngờ chiến ý tăng gấp bội, trong chốc lát có áp đảo Đường gia chi thế. Hiển nhiên, bọn hắn là bị nhà mình gia chủ phen này chuyện chỗ khích lệ, cảm thấy bọn hắn hôm nay tất nhiên lại sinh. Oanh long long đậm, mà chính vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang dội truyền đến. Tại tiếng này vang dội truyền đến sau đó, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt ném về Sở Phong cùng Tào Vũ Hiên vị trí địa phương. Đây, không thể nào, mà đây vừa thấy, gần như tất cả mọi người đều là trừng mắt ngẩn ra, vẻ mặt đại biến. Cách chương.